Ngạo Thế Đan Thần, chương 3099, Lão Vương Sơn Động. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường lần này là chính mình độc lập hoàn thành một vòng tu hành, trước là Kỳ Hành Viễn dẫn hắn đến, hiện tại hắn có thể chính mình đến rồi. Kỳ Hành Viễn đã đi tới hang núi kia đi tra xét, nhìn ở nơi đó người có phải là ít một chút, Trầm Tường hỏi dò qua hắn mấy lần, hắn cũng biết Trầm Tường nóng ruột, vì lẽ đó dự định nhanh lên một chút mang Trầm Tường đi. Trầm Tường tu hành xong một vòng sau khi, không có nhìn thấy Kỳ Hành Viễn, cũng không biết muốn làm sao mới có thể liên lạc với hắn, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chính mình đi hắc ám khu vực săn giết ám thú. Lần này hắn là chính mình đến, hắn hiện tại đã có thật nhiều loại kia tảng đá, trước giết đầu kia cự hùng liền để hắn được rất nhiều ám thú huyết, hắn dùng ám thú huyết ngâm quá rất nhiều đá bình thường sau, liền có thể làm cho tảng đá biến thành lục u thạch. Rất tốt, có thể khống chế 100 hạt. Trầm Tường trải qua một vòng rất dài tu hành sau khi, hắn vô đạo mặt trên tu vi cũng tăng lên rất nhiều, khống chế loại này tảng đá cần nhất định vô đạo tu vi, lúc này hắn có thể khống chế nhiều như vậy lê, chứng minh hắn tăng lên không ít. Hắn khống chế những tảng đá này tra xét hắc ám khu vực, điều này có thể để hắn tìm được ám thú. Chính hắn một người cũng không dám vào nơi sâu xa, chỉ có thể ở bên ngoài du đãng. Ở bên ngoài ám thú đều không phải loại kia loại cỡ lớn, chỉ cần là loại nhỏ ám thú, thực lực thì sẽ không rất mạnh, chính hắn có thể ung dung ứng phó. Hắn đi vào vài ngày sau, liền săn giết được vài đầu lợn rừng. Đều là đại lợn rừng, gần đủ rồi, lấy về ăn đi. Trầm Tường rời đi hắc ám khu vực rất nhanh sẽ trở lại Kỳ Hành Viễn ở bờ sông căn phòng nhỏ. Kỳ Hành Viễn vẫn không có trở về, hắn chỉ có thể chính mình giết lợn rừng nướng lên ăn, sau đó lại tiến hành tu hành. Hơn 10 ngày thời gian, hắn lại hoàn thành một vòng tu hành, hắn có thể cảm giác được chính mình tăng lên hết sức rõ ràng, ở thân thể phương diện có tiến bộ rất lớn, không giống vừa đi vào như vậy yếu đi. Lúc này mới hơn một tháng nha, ta thì có như thế rõ ràng tăng lên. Trầm Tường vẫn còn có chút không thể tin được, hắn cũng không biết chuyện gì thế này, hắn cũng không có ăn đan dược cái gì, chỉ là dựa theo Kỳ Hành Viễn nói đi tu hành, đều có thể có nhanh như vậy tiến bộ. Hắn trở lại căn phòng nhỏ thời điểm, nhìn thấy Kỳ Hành Viễn trở về. Đại thúc ta thật giống cường không ít, ngươi xem đúng hay không? Trầm Tường đối với sự tiến bộ của chính mình vẫn còn có chút không thể tin được, nhìn thấy Kỳ Hành Viễn sau khi, liền ngay cả bận bịu hỏi dò. Kỳ Hành Viễn nặn nặn Trầm Tường vai, cười nói. Rất tốt, ta tu hành tuy rằng gian khổ, nhưng hiệu quả nhưng là phi thường hiện ra. Trước ngươi không có tu hành quá vô đạo, vì lẽ đó hiện tại lập tức sẽ có nhanh như vậy tiến bộ, này không kỳ quái. Đại thúc hang núi kia có tin tức hay không? Trầm Tường hỏi, ta đi đến, người thiếu rất nhiều, nhưng vẫn có một ít. Kỳ Hành Viễn nói rằng, người nếu là nóng ruột hiện tại cũng có thể đi nhìn. Được, hiện tại liền đi xem đi. Trầm Tường muốn đi xem hang núi kia có phải là ẩn giấu món đồ gì? Kỳ Hành Viễn mang theo Trầm Tường chạy đi, chỗ đó rất xa, chẳng trách Kỳ Hành Viễn trước đi lâu như vậy. Ta trước đó nói cho ngươi, hang núi kia có thể không tốt đi vào, ngươi không nhất định có thể vào, vì lẽ đó không muốn hy vọng quá nhiều. Góc truyện audio.com, Kỳ Hành Viễn mang theo Trầm Tường chạy trốn mấy ngày, đi tới một tòa núi cao trên đỉnh, nhìn phía trước cái kia mảnh đầm lầy địa, xuyên qua đầm lầy địa sau khi chính là một cánh rừng, ở trong rừng rậm có một ít chừng trăm trượng đại núi nhỏ, hang núi kia đang ở bên trong. Hừm, ta biết rồi. Trầm Tường cảm giác mình nên có biện pháp đi vào, bán quỷ lão đầu thủ đoạn hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Kỳ Hành Viễn mang theo Trầm Tường xuyên qua đầm lầy sau khi tiến vào trong rừng rậm. Hơi thở thật là đáng sợ. Trầm Tường tiến vào rừng rậm, liền bị giật mình, trong này có thể nói là cường giả hội tụ, đều là như Kỳ Hành Viễn loại cường giả cấp bậc này, hơn nữa những cường giả này không chút nào hiểu được biết điều, để hơi thở của chính mình thỏa thích tản ra, rất rõ ràng đây chính là vì hù dọa người. Đúng, ngươi hiện tại đến khá tốt, nếu là trước một ít đoạn thời gian tới được thoại, ngươi liền biết chân chính đáng sợ, bây giờ người xem như là rất thiếu. Kỳ Hành Viễn vỗ vỗ Trầm Tường vai, có điều ngươi không cần lo lắng, chỉ cần không đi trêu chọc bọn họ là không sẽ động thủ. Trầm Tường gật gật đầu theo Kỳ Hành Viễn cẩn thận từng ly từng tí một ở bên trong vùng rừng rậm ngang qua. Kỳ Hành Viễn hiện tại cũng biến thành phi thường cẩn thận. Đại thúc này người bên trong đều là hang núi kia đến sao? Trầm Tường thấp giọng hỏi, hắn không nghĩ tới bán quỷ lão đầu lưu lại sơn động dĩ nhiên hấp dẫn nhiều cường giả như vậy ở chỗ này. Đúng, lão vương cái tên này dù sao cũng là một truyền kỳ giống như nhân vật, hắn chỉ là đi tới vô đạo chi địa ngắn thời gian ngắn ngủi, liền tu luyện ra vượt qua vạn đạo sức mạnh, nơi này rất nhiều cường giả đều không thể đột phá, vì lẽ đó bọn họ phi thường hiếu kỳ bên trong hang núi kia có bí mật gì. Kỳ Hành Viễn nói rằng. bây giờ trì trệ không tiến ra hỏa, đều là nghĩ tất cả biện pháp đều không thể đột phá, lão vương lưu lại sơn động cũng là bọn họ duy nhất hy vọng, tuy rằng vô cùng xa vời. Kỷ Hành Viễn nói, đột nhiên biểu hiện biến đổi, vội vàng lôi kéo Trầm Tường trốn một cây đại thụ mặt sau. Có người lại đây, ta không muốn đụng tới bọn họ. Kỷ Hành Viễn thấp giọng nói với Trầm Tường. Trầm Tường không có cảm ứng được có người, Kỷ Hành Viễn lại biết, điều này làm cho Trầm Tường cảm thấy, nếu là chính hắn đến nơi này, khẳng định vô cùng nguy hiểm, không thể sử dụng thần thức cùng không gian lĩnh vực hắn, ở đây liền cảm giác mình người mù, cái gì cũng không thể phát hiện. Kỷ Hành Viễn, ta biết ngươi đến rồi, ngươi đi ra đi. Nói chuyện một ông già, âm thanh mang theo một tia trào phúng. Ngươi cũng là như cũ, không có cái gì tiến bộ mà. Kỷ Hành Viễn bị phát hiện, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, mang theo Trầm Tường đi ra. Đại gia đều giống nhau. Kỷ Hành Viễn nhìn một chút người lão già kia, ngươi còn không thấy ngại cười ta, chính ngươi không cũng như thế đình trệ tu vi rất nhiều năm sao? Ngươi có thể muốn so với đình trệ càng nhiều năm. Ông lão ăn mặc màu xanh nhạt áo choàng, xem ra có chút lôi thôi, tóc trắng phơ tùm la tùm lum, có điều ánh mắt của hắn phi thường sáng sủa, là một tràn ngập sức sống ông lão. Tên tiểu quỷ này là ai? Ông lão đem sự chú ý đặt ở Trầm Tường trên người, bởi vì vừa nãy Trầm Tường ở nhìn hắn. Bằng hữu của ta, Kỷ Hành Viễn nói rằng, gocchuyenaudio.com, ngươi còn rất biết điều sao, không có tràn ra cái gì khí tức ta suýt chút nữa liền không phát giác được ngươi. Ngươi cũng như thế, ngươi người bạn này có chút nhược nha, ngươi tên như vậy, sẽ đồng ý giao bằng hữu như thế. Lão già áo bào xanh một cái chớp mắt liền đến Trầm Tường phía sau, sợ đến Trầm Tường cả người toát mồ hôi lạnh. Kỷ Hành Viễn cười nói, lúc trước lão vương cũng rất yếu, nhưng sau đó thì sao? Vì lẽ đó ngươi không nên xem thường bất luận người nào. Lão già áo bào xanh nở nụ cười, ngươi nói tên tiểu quỷ này cũng sẽ giống như lão vương. Ta cảm thấy không thể, lão vương là độc nhất vô nhị gia hỏa, không có thứ hai. Kỷ Hành Viễn không nói thêm cái gì, nói rằng, lần này ngươi có không có thu hoạch gì. Lão già áo bào xanh nhìn thấy Trầm Tường như vậy yếu, cũng không có lại quan tâm, lắc đầu nói. Nếu như ta có thu hoạch gì ta sẽ cùng ngươi ở chỗ này phí lời sao? Ngươi lần này tới làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết những tên kia vẫn còn ở nơi này? Cách chương.